trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216. Chương 216: Trung hội vào bẫy. Ra ra, ta đã đem cùng Lâm Cảnh hợp đồng phát trở về, công ty sẽ có người theo vào. Trầm Lâm đắp lên trước mặt máy tính liền đi tới Trầm Lão Gia Tử trước mặt báo cáo. Trầm Lão Gia Tử nói, người cũng bắt đầu chậm rãi tiếp nhận gia tộc sinh ý. Những chuyện này ngươi không cần một mực cùng ta theo ngươi cha báo cáo, tự mình xử lý liền tốt. Đúng, ra ra, Trầm Lâm nhẹ gật đầu. Lão Gia Tử lại hỏi, Tiểu Lâm, ngươi cảm giác cái này Lâm Cảnh thế nào, khách quan đánh giá? Trầm Lâm vội vàng nói, cảm giác đầu tiên, tuổi trẻ. Thứ hai, cảm giác nhìn không thấu. Trên mặt của hắn một mực mang theo một loại tự tin. Ta là không biết tự tin của hắn là đến từ chỗ nào, nhưng hắn làm sự tình lại rất có trình tự quy tắc. Cái này thật có chút ngọt, ra ra ngươi cũng nếm. Cái này căn bản không phải trên thị trường có thể xuất hiện sản phẩm. Nếu như Nông Phu Sơn Tuyền những cái kia công ty có thể làm ra loại sản phẩm này, bị liền trở thành trong nước long đầu, mà không phải quần hùng cát cứ cục thế. Có thể làm ra loại sản phẩm này, càng cho thấy cái này Lâm Cảnh không đơn giản. Cái tuổi này, ta đã thấy nhị đại không có một cái nào có thể so sánh qua, bao quát ta ở bên trong. Trầm Lão Gia Tử gật đầu nói, ngươi có thể nghĩ như vậy ta rất vui mừng. Ngươi chỉ có biết người khác mạnh mới có thể làm cho mình càng có tiến bộ. Người trẻ tuổi này đáng giá kết giao. Trầm Lâm không thể phủ nhận nhẹ gật đầu. Lúc này, một cái bảo tiêu đi đến, hướng ông cháu hai báo cáo. Lão Gia Tử, bên ngoài có người muốn gặp ngươi. Lão Gia Tử cau mày nói, là ai? Tân cảng thành phố chúng ta không có bao nhiêu sinh ý lui tới, chúng ta cũng không có thông báo những người khác. Hộ vệ kia mấy cái mã nói, đối phương nói là Cam Lộ Sơn Tuyền CEO, gọi là Trung Hội. Cam Lộ Sơn Tuyền, Trung Hội. Trầm Lâm ngạc nhiên nhìn về phía gia gia của mình, cái này tới cũng thật trùng hợp. Cái này Lâm Cảnh có thể vừa đi không bao lâu, quan trọng bọn họ còn cùng Lâm Cảnh đã đạt thành hiệp nghị. Cái này Cam Lộ Sơn Tuyền người chính mình đưa tới cửa, đã tới vừa vặn. Đem Lâm Tiểu Hữu nói sự tình làm đi. Trầm Lão Gia Tử hướng cháu trai nhẹ gật đầu. Biết, Trầm Lâm đáp, bọn họ Trầm gia cùng Cam Lộ Sơn Tuyền không có có ân oán. Bất quá sinh ý chính là như vậy, không phải là không có ân oán liền không thể chỉnh ngươi. Nếu như là đối với mình có chuyện lợi, thì tuyệt đối sẽ không khách khí với ngươi. Ngoài cửa, Trung Hội dẫn người chờ giây lát, liền thấy Trầm Lão Gia Tử bảo tiêu đi ra, để bọn hắn đi vào. Trung Hội tiến vào trong phòng, liền thấy Trầm gia ông cháu hai cái. Trầm Lão Gia Tử, còn có Tiểu Trầm Tổng, ngươi cũng tới. Chuông gặp được hai người, vội vàng chào hỏi. Hiển nhiên vì chú ý Trầm gia động tĩnh, hắn đối người của Trầm gia vẫn là có đã điều tra dài. Trầm Lão Gia Tử nhìn lấy Trung Hội nói, ngươi ngược lại là có tâm cơ. Tại chúng ta Nhuận Hoa bên này có người cho ngươi tin tức đi. Trung Hội nói, Lão Gia Tử, các ngươi Trầm gia là chúng ta thần tài, chúng ta tự nhiên là muốn chú ý. Lần này Lão Gia Tử không phải đến khảo sát sản phẩm sao? Chúng ta Cam Lộ Sơn Tuyền xung phong nhận việc tới, tin tưởng tại Tân Cảng thành phố, tại nước khoáng ngành nghề không có người có thể cùng chúng ta Cam Lộ Sơn Tuyền so. Chúng ta là long đầu. Trầm Lâm lập tức theo Trung Hội mà nói, các ngươi là long đầu chúng ta biết, cho nên tìm tới cửa sẽ không chỉ dựa vào ngoài miệng nói một chút, không có thứ gì cho chúng ta nhìn đem. Trung Hội gấp vội vàng gật đầu nói, tự nhiên là có. Ta mang đến Cam Lộ Sơn Tuyền một năm này hiếm thấy tiêu thụ bề ngoài, còn có gần nhất cải tiến kế hoạch tư liệu. Tướng tin sản phẩm của chúng ta có thể tại Nhuận Hoa con đường bán càng tốt hơn. Trầm Lâm làm bộ, đem tài liệu kia tiếp nhận nhìn lại, đã quyết định giúp Lâm Cảnh, bọn họ tự nhiên cũng sẽ bất động thanh sắc, sẽ không để cho Chuông sẽ nhìn ra dị thường. Đối phương đến không phải xin gia tăng số lượng, vậy hắn thì theo đối phương yêu cầu thanh toán. Đối phương ký cái kế tiếp trọng trái với điều ước hợp đồng tốt. Xem hết tư liệu, Trầm Lâm liền nhìn về phía Trung hội nói: biết chúng ta tại sao muốn khảo sát sản phẩm sao? Bởi vì Hoa Nhuận 6 tháng cuối năm lại muốn đi vào mở rộng, Hoa Hạ rất nhiều thành thị đều sẽ xuất hiện chúng ta siêu thị. Chỗ lấy sản phẩm của chúng ta nhu cầu lượng sẽ thay đổi rất lớn. Tự nhiên, các ngươi những tài liệu này ta rất hài lòng. Các ngươi Cam Lộ Sơn Tuyền tiêu thụ rất cao. Cái này cải tiến kế hoạch cũng làm rất tốt. Cho nên, chúng ta hội cho các ngươi một cái cơ hội. Lời này để Trung hội sắc mặt đại hỉ. Hắn cũng không nghĩ tới hội thuận lợi như vậy. Bất quá, nghe được Trầm Lâm nói Nhuận Hoa muốn mở rộng hắn thì hiểu. Hoa Nhuận loại này công tác bán lẻ quái vật khổng lồ, một khi mở rộng, cái kia nhu cầu hàng hóa tư nguyên lượng tuyệt đối là phi thường khủng bố. Trầm Lâm nhìn lấy Trung hội dáng vẻ, tâm lý cười lạnh, lại nói, có điều, lần này mở rộng đối với chúng ta Nhuận Hoa rất trọng yếu. Cho nên, chúng ta cũng có một cái yêu cầu. Các ngươi sản xuất sản phẩm trước hết cung ứng cho chúng ta. Mà lại, chúng ta muốn trước ký một phần hợp đồng. Chúng ta trước phía dưới 1 tỷ đơn đặt hàng. Các ngươi nhất định phải dựa theo ước định thời kỳ phân giai đoạn cho chúng ta sung túc cung hóa. Không phải vậy cái nào giai đoạn không có kịp thời cho chúng ta cung hóa, các ngươi thì phải bồi thường chúng ta gấp đôi tiền bồi thường hợp đồng. Nghe được trước phía dưới 1 tỷ tờ danh sách, Trung hội trên mặt rõ ràng vui vẻ. Điều này nói rõ cái này 1 tỷ về sau còn có càng nhiều tờ đơn. Có thể cặp kia lần tiền bồi thường hợp đồng để hắn cảm giác có chút không ổn. Theo bản năng nhíu mày, Trầm Lâm lại là thừa thắng truy kích. Khích tướng nói, ha ha, tự nhiên, nếu như các ngươi Cam Lộ Sơn Tuyền không có có năng lực như thế kịp thời giao hàng, hoặc là không có có lòng tin có thể kịp thời giao hàng, vậy các ngươi cũng có thể không ký cái này hợp đồng. Chúng ta có thể đi tìm người khác. Lời này để Trung hội nào dám cự tuyệt, trực tiếp đáp ứng hợp đồng này, bởi vì hắn có lòng tin có thể đúng hạn giao hàng. 1 giờ về sau, Trung hội liền đắc ý dẫn người rời đi khách sạn. Trong tay của hắn đã nhiều hơn 1 phần cùng Trung gia ký kết hợp đồng. Lên xe, Trung hội liền hướng phụ tá của mình nói, trở về lập tức phân phó. Công xưởng nhân viên 1 tuần này toàn bộ tăng ca, lấy tốc độ nhanh nhất đem giai đoạn thứ nhất đơn đặt hàng sản phẩm sản xuất ra. Bởi vì bọn hắn lần thứ nhất muốn dựa theo hợp đồng giao phó thời gian cũng là thời gian 1 tuần. 1 tuần này là lần đầu, tự nhiên muốn toàn lực ứng phó. Trung tổng, ta biết, cái kia trợ thủ gật đầu nói, không nghĩ tới lần này đã vậy còn quá thuận lợi. Lớn như vậy nhất đại đơn đặt hàng, chúng ta có thể thoải mái hơn dùng để lợi biện pháp phong giết cái kia Lâm Cảnh. Ha ha ha. Trung hội đắc ý nói, hắn Lâm Cảnh thu mua cái kia phá công ty Hoa 1 tỷ. Ta cái này 1 cái đơn đặt hàng thì 1 tỷ. Hắn lấy cái gì cùng chúng ta đấu? Chờ hắn cái kia thu mua công ty không đáng 1 đồng thời điểm, có hắn cầu ta thời điểm. Mà lúc này, Trung hội nhưng lại không biết, Lâm Cảnh đã nhận được Trầm Lâm điện thoại. Lâm Cảnh nghe được Trầm Lâm tin tức, cười, ha ha. Ký kết 1 tỷ hợp đồng, vậy hắn bồi thường không phải liền là muốn 2 tỷ? Cái này thêm ra 1 tỷ coi như Trầm thiếu cùng lão gia tử đến Tân Cảng tiền đi lại. Ha ha, ta vậy liền rửa mắt mà đợi. Trầm Lâm cười cười nói. Lâm Cảnh cúp điện thoại, liền tìm tới Trần Hoa Cường, phân phó nói, đi điều tra Cam Lộ Sơn Tuyền công xưởng tình huống, dùng tốc độ nhanh nhất. Ta cái này sắp xếp người đi xử lý. Trần Hoa Cường gật đầu nói. Lâm Cảnh mặt mũi tràn đầy cười lạnh,